Nữ vương của Tam Đại Thiếu Gia. Chương 4, góc chuyện audio.com. Nó chạy bán sống bán chết. Đến khi không còn sức để chạy nữa mới dừng lại. Thở hồng hộc, TMD, cư nhiên lại bị cưỡng hôn trước mặt bàn dân thiên hạ. Được, thù này nó sẽ ghi nhớ. Cực kỳ khắc sâu trong lòng. Mà khoan, trông anh ta thật quen. Ai nhỉ? À, đã nhớ, đó chính là Tống Ngạo Thiên. Một trong ba vương tử trường Royal, là người mà nữ phụ bám giết không buông, cũng chính là một trong ba nam chính. Hừ, đúng là xui xẻo, gặp ai không gặp, lại gặp tên nổi tiếng đào hoa. Háo sắc, lại còn là nam nhân của nữ chủ. Xui xẻo, cúa xui xẻo, cực kỳ xui xẻo, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Giải phân cách, anh Thiên Hàn Thùy Chi ngọt ngào nói. Chạy thật nhanh đến bên một chàng trai cao lớn. Chàng trai quay lại, hiện ra khuôn mặt tuyệt đại mỹ nam. Đôi mắt phượng hẹp dài màu xám cho lạnh lẽo. Cái mũi tinh tế cao ngất. Đôi môi mỏng đỏ hồng. Làn da trắng như tuyết. Đặc biệt là mái tóc màu bạch kim óng ánh. Tay trái đeo một chiếc khuyên tai bạc hình thánh giá trông cực cool. Mộ Dung Thiên Hàn nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp nhỏ nhắn thì biết ngay đó chính là Thùy Chi. Đôi mắt sắc lạnh trở nên nhu hòa hơn. Khóe môi tuyệt mỹ khẽ câu lên. Anh đang làm gì đấy? Thùy Chi thân mật ôm cánh tay rắn chắc của hắn. Cười tủm tỉm, hắn thích nhất chính là nụ cười ngọt ngào này của Thùy Chi. Trông thật đáng yêu và trong sáng. Nó trái ngược hoàn toàn với cuộc sống của hắn. Một màu đen kịt, không chút ánh sáng, anh không làm gì cả. Hắn ôn nhu nói. Lấy tay khẽ xoa mái tóc ngắn mềm mại của Thùy Chi. Nó từ đằng xa đã thấy cái cảnh tình cảm thắm thiết của Mộ Dung Thiên Hàn và Vương Thùy Chi. Cả người lập tức nổi đầy da gà. Vốn định xoay người rời khỏi thì âm thanh thanh thuần của Thùy Chi lần nữa vang lên. Chị hai, chấm, chán nổi đầy vạch đen. Không phải xui đến mức này chứ. Ừ, nó xoay lại. Lạnh nhạt thốt ra độc nhất một chữ. Mộ Dung Thiên Hàn vẻ mặt đầy ghét bỏ nhìn nó, vì hôm nay nó rất khác so với thường ngày, đặc biệt là ánh mắt lạnh nhạt, hờ hững kia, nhưng chung quy cũng chỉ là vương băng di háo sắc. Anh Hàn, nói với chị em một câu gì đó đi. Thùy Chi lắc lắc cánh tay hắn. Nũng nịu nói, không khắp người hắn lập tức bao phủ một tầng hàn khí dày đặc. Nó cười khẩy, anh nghĩ mình là ai cơ chứ? Chị hai đừng buồn nha. Anh Hàn là vậy đấy. Không thích nói chuyện với người lạ. Thùy Chi ra vẻ xin lỗi. Nhưng thực chất lại là khoe mè. Chỉ có người ngu mới không hiểu được hàm ý của cô ta. Không sao, tảng băng như anh ta làm sao biết nói chuyện. Chỉ những người không bình thường mới nghĩ anh ta biết nói thôi. Cũng may chị không phải. Nó vô, số, tội nói, làm cho cả Mộ Dung Thiên Hàn và Vương Thùy Chi hóa đá. Giận đến xanh mặt, đây chẳng phải đang mắng hai người bọn họ sao? Mộ Dung Thiên Hàn trừng mắt lãnh khốc nhìn nó. Nếu ánh mắt có thể giết người thì e rằng nó đã hóa thành băng từ lâu. Nó không chút e dè, thản nhiên nhìn thẳng vào mắt đẹp của hắn. Ánh mắt mang theo sự khinh bỉ không chút che giấu. Hắn cả kinh, đây là vương băng di. Đánh chết hắn cũng không tin. Tôi đi trước, nó xoay người bước đi. Chỉ bỏ lại một câu, Mộ Dung Thiên Hàn thẫn thờ, hoài nghi nhìn theo, cô ta đã thay đổi. Anh Hàn, Thùy Chi thấy hắn cứ mãi dõi mắt theo bóng dáng của nó. Lòng không khỏi nổi cơn ghen tức, lắc mạnh cánh tay hắn. Hắn giật mình thoát khỏi suy nghĩ, xoay qua nhìn Thùy Chi. Anh đang nghĩ gì vậy? Không gì, hắn nói xong một mạch bước đi, để lại Thùy Chi một mình tức giận đứng đó. Mộ Dung Thiên Hàn. Cách chương.